Chương 144, chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Mị sổ tì lẽ nào ngươi liền muốn từ bỏ như vậy rồi sao? Lúc này, ngay tại nơi xa ủ sổ dữ gà ảo nhìn mị sổ tì bay ra ngoài, không có làm bất kỳ động tác gì rồi nói ra. Sự tình vẫn là biến thành như vậy sao? Lẽ nào hôm nay tất cả mọi người muốn hy sinh ở chỗ này sao? Chứng kiến mị sổ tì bị kỳ nớ bệ ẹ đánh bay ra ngoài phía sau, ạ kỳ mị chìa cào ra ngẩng đầu thở dài nói. Lẽ nào đây chính là ta sau cùng số mệnh sao? Không phải nhất định sẽ không bị kỳ nớ bệ ẹ đánh bay sau. Mị sổ tì trên không trung chợt mở hai mắt ra, sau đó nhìn chằm chằm hướng mình xông tới cái kia bảy đem đại đao. Không phải, còn chưa kết thúc chiến đấu chân chính. Hiện tại vừa mới bắt đầu chọn đời phi thường thanh lánh lại thanh âm quen thuộc, trong chiến trường gian truyền ra. Vốn tưởng rằng mỉ sổ tịt cứ như vậy hy sinh hết, mọi người, ở nghe được thanh âm này phía sau, không tự chủ được lần nữa bị hấp dẫn. Ta liền biết ngươi sẽ không như vậy buông tha, mỉ sổ tịt xù dịu gà áo lộ ra nụ cười, sau đó nhìn mỉ sổ tịt nói rằng. Thật không có để cho ta nghĩ đến đâu mỉ sổ tịt. Nỗ lực lên đứng ở một bên cả cả xì nghe được mỉ sổ tịt thanh âm phía sau, kích động nói. Vốn cho là mình cái kia bảy đem đại đao bắn trúng mỉ sổ tịt ký nớ bệ ẹ, chợt đem dương mắt lên nhìn đầu đến xem đi, nhưng mà hắn chỉ thấy bị đánh bay mỉ sổ tịt, lại bình yên vô sự đứng trên mặt sông. Bị hắn ném ra ngoài cái kia thất bà đao, cũng đang ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mặt băng thuẫn cho toàn bộ cản lại. Đây là kỳ nở bệ ẹ phi thường kỳ quái nhìn mỉ sổ tịt trước người cái kia một mặt băng thuẫn, hắn phi thường rõ ràng bản thân cái kia bảy đem đại đao uy lực, đồng thời phía trên kia còn bao vây cùng với chính mình trong cơ thể bát vĩ trả cơ dạ. Đừng nói mỉ sổ tịt trước mặt này mặt băng thuẫn, coi như phi thường dày thép tấm cũng có thể bị đâm xuyên, thế nhưng cái kia thất bả đao lại vẫn cứ bị mỉ sổ tịt dùng một mặt băng thuẫn cản lại. Mỉ sổ tịt nhìn trước mắt thanh kia băng thuẫn, lộ ra mê chi nụ cười tự tin, sau đó đem băng thuẫn tán đi, cái kia thất bả đao cũng đồng thời rơi vào trong nước. Thật là, cuối cùng là cản lại mỉ sổ tịt nhìn trong nước cái kia bảy đem đại đao, trong lòng nghĩ đến, may mà mới vừa đúng lúc đột phá hỏa quyền huyền bí, thành công đem hỏa diễm khống chế ở không độ, do đó hỏa diễm chuyển hóa thành băng. Cái này thật là phi thường thần kỳ đâu. Thanh kia băng thuẫn chính là mỉ sổ tịt hắn dùng không độ hỏa diễm ngưng kết mà thành thủy phân tử hình thành băng thuẫn. Tuy là không đạt được cái loại này cường hãn vô cùng trình độ, thế nhưng trình độ bền bỉ cũng là vượt qua thông. Thường sắt thép, bằng không cũng không khả năng đỡ ký nớ bệ ẹ, dùng hết toàn lực bắn ra cái kia bảy trôi bao vây lấy bát vi trả cờ dạ đao. Mị sổ tì hiện tại đã có thể thuần thục khống chế hỏa diễm trở thành không độ, hiện ở trong cơ thể hắn mẹ dạ trái cây năng lực đang ở ra bên ngoài rung động, nhìn trước mắt ký nớ bệ ẹ cùng mọi người lộ ra một cái mê nụ cười dung. Ai, ta nói ngươi cái này thất bả đao huy lực cũng bất quá như vậy thôi. Như vậy hiện tại đệ nhị hiệp, bắt đầu đi. Mỉ sổ tịt hướng về phía trước mặt kỳ nở bệ ẹ nói đến, sau đó lộ ra một cái nhao nhao muốn thử biểu tình. Từ mỉ sổ tịt đạt được cái này mẹ dạ quả thực phía sau, mỉ sổ tịt vẫn tại nghiên cứu trong đó huyền bí, mặc dù bây giờ đã nghiên cứu ra mẹ dạ quả thực, có thể đem hỏa diễm khống chế ở không độ. Thế nhưng mỉ sổ tịt cảm thấy cái này mẹ dạ quả thực còn có thể tiếp tục lái phát, chỉ bất quá bây giờ mỉ sổ tịt còn không có loại thực lực đó. Mấy năm qua này, mỉ sổ tịt hầu như trong thực chiến đại bộ phận cũng không có sử dụng mẹ dạ trái cây năng lực. Mấy năm qua này, hắn nghiên cứu mẹ dạ quả thực năng lực đã ngủ say quá lâu. Hôm nay hắn liền muốn đem những thứ này năng lực toàn bộ bày ra, thử xem bọn họ uy lực.